Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, nhiều ra tới chân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vẫn luôn ở căn cứ Bàng Hải Húc miêu tả. Mang nhập ngay lúc đó cảnh tượng, đãi nghe đến đó khi hai người toàn không chịu khống chế đánh cái giật mình. Chỉ cảm thấy nếu lúc ấy đổi thành là bọn họ, cũng nhất định sẽ bị sợ tới mức không được. Đương thấy như vậy một màn khi, ta cơ hồ bị dọa đến thoát lực, nhưng đôi mắt lại còn tại sợ hãi nhìn chằm chằm video hình ảnh. Người kia ảnh quỷ dị biến mất, mà phía trước đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ta, thì tại người nọ ảnh sau khi biến mất, thân mình thong thả đi tới dưới giường, tiện đà đi vào cạnh cửa đem phòng ngủ đèn điện mở ra. Theo ánh đèn sáng lên, ta mặt rõ ràng xuất hiện ở trong video, một bộ mờ mịt dại ra bộ dáng, tóm lại giống như là mất hồn giống nhau. Cứ việc ta đôi mắt là mở, trong video ta nhìn chằm chằm phòng ngủ môn nhìn trong chốc lát. Tiếp theo trong video liền truyền ra một chuỗi cùng loại gõ tiếng vang. Thanh âm không phải rất lớn, ta không biết có phải hay không bởi vì nghe được thanh âm này, cho nên trong video ta lúc này mở ra phòng ngủ môn, tiện đà đi ra ngoài. Bất quá cũng không có hoàn toàn đi ra ngoài, mà là đứng ở cạnh cửa, một nửa thân mình ở bên trong cánh cửa, một nửa thân mình ở cửa. Bởi vì theo dõi góc độ vấn đề, cho nên không có cách nào nhìn đến phòng khách cảnh tượng. Nhưng là ta lại chú ý tới một cái làm ta sởn tóc gáy chi tiết. Đó chính là ở ta chân trước còn tồn tại mặt khác một đôi chân. Cứ việc bởi vì góc độ quan hệ, ta nhìn không tới cái kia đứng ở trước người người. Nhưng là từ cặp kia chân, cùng với video chung, ta một ít rất nhỏ hành động tới xem, ta giống như đang ở cùng ngoài cửa người ta nói lời nói. Ngẫm lại xem, hơn phân nửa đêm một người đột nhiên lẻn vào nhà ta, mà ta tắc giống như mộng du giống nhau trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không những không có sợ hãi, ngược lại là ở cùng người kia nói lên lời nói tới. Nhưng mà trên thực tế, này hết thảy ta lại hoàn toàn không nhớ rõ. Bàng Hải Húc nói đến nơi này thời điểm, cảm xúc lại xuất hiện trọng đại dao động. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có chen vào nói cái gì, mà là chờ Bàng Hải Húc tự hành điều chỉnh tốt. Bàng Hải Húc lại hướng Hạ Thiên Kỳ muốn điếu thuốc. Hạ Thiên Kỳ lúc này trực tiếp đem túi tiền kia hộp yên ném cho hắn. Bàng Hải Húc ở tàn nhẫn hút hai khẩu sau, mới lại tiếp tục nói. Trong video ta đại khái cùng người kia ảnh hàn huyên lại 3 phút. Lúc sau liền xoay người về tới phòng ngủ. Đến nỗi người kia tắc không có lại tiến vào, ngồi ở trên sofa. Trong video ta liền thuận tay từ sofa trước trên bàn trà lấy ra một cây yên. Lúc sau liền giống ta như bây giờ hút lên. Không biết có phải hay không bởi vì sợ phòng ngủ yên quá nhiều, liền thấy trong video ta chậm rãi đứng dậy, tiện đà đi vào bên cửa sổ mở ra cửa sổ. Nhìn đến nơi này ta mới chân chính làm đã hiểu một cái đáng sợ sự thật. Nguyên lai cửa sổ đều là ta chính mình mở ra. Nhưng mà đối với này đó, ta lại hoàn toàn không biết tình. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ làm Bàng Hải Húc quá nhiều lâm vào đối hồi ức sợ hãi chung, cho nên lúc này cố ý thúc giục hỏi một câu. Lúc sau chờ trong video ta đem yên hút xong, liền lần thứ hai về tới trên giường. Chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Chính là ta tỉnh lại sau nhìn đến tủ quần áo, cửa sổ đều bị mở ra cảnh tượng. Ân, người tiếp tục nói đi. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, ý bảo Bàng Hải Húc tiếp tục nói tiếp. Khi ta xem xong này đoạn video sau, ta chỉ cảm thấy trong nhà thật sự là quá khủng bố, cho nên ta liền mặc tốt quần áo chạy tới bên ngoài. Bởi vì lúc ấy đã thực tiếp cận trời đã sáng, cho nên ta không địa phương nhưng đi, đành phải tìm cái võng đi lên mạng. Vẫn luôn ở võng đi đợi cho buổi sáng 9 giờ nhiều, ta mới đần độn từ bên trong ra tới, tùy tiện ở quán ven đường ăn mấy cái bánh bao. Bởi vì đã liên tục vài thiên không có ngủ hảo, cho nên ta đầu tựa như cái hồ nhão giống nhau, căn bản không có biện pháp làm chính mình tự hỏi. ta cơm nước xong sau, liền dọc theo nhà ta tiểu khu bắt đầu đi loanh quanh. Ý đồ nghĩ ra cái biện pháp giải quyết tới. Rốt cuộc tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Ta nghĩ tới báo nguy. Nhưng là nghĩ đến trước hai lần cảnh sát thái độ. Ta chỉ cảm thấy liền tính ta báo nguy cũng vô dụng. Trừ phi là nắm giữ xác thực chứng cứ. Người không phải đã có đêm đó ghi hình sao? Nhưng là ghi hình căn bản là không có lục đến người kia mặt. Hơn nữa xem ta ở ghi hình bộ dáng. Căn bản thuyết minh không được cái gì. Bàng Hải Húc đôi mắt đỏ bừng nhìn Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu thấy Bàng Hải Húc này phó kề bên hỏng mất bộ dáng. Cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Dù sao ta lúc ấy chính là nghĩ nhất định phải tìm được xác thực chứng cứ. Ta nhưng không nghĩ làm cảnh sát khi ta là bệnh tâm thần. Vì thế ta lại đi chăm não hối mua một cái camera. Cái này camera đối diện cửa phòng. Ta ở mua sau khi trở về như cũ đem nó thực ẩn nấp giấu đi. Đãi xác định không dễ dàng bị phát hiện sau. Ta lại tìm mở khóa công ty người lại đây. Làm cho bọn họ phái người đem cửa phòng khóa đầu đổi đi. Nhưng mà trùng hợp chính là. Lần này lại đây đổi khóa sư phó cùng lần trước là cùng cá nhân. Nhìn thấy ta sau còn cố ý hỏi ta vì cái gì còn muốn đổi khóa. Ta lúc ấy cũng chưa nói cái gì. Chính là làm hắn nắm chặt thời gian thay. Chờ đổi khóa sư phó đổi xong khóa rời đi sau. Ta liền đem phòng ngủ ngăn tủ dùng đồ vật tạp chết. Lấy bảo đảm quầy môn trước sau là giống ta rộng mở. Cũng không sẽ ở bất chi bất giác tàng cá nhân đi vào. Thân mình có chút chột dạ ngồi ở trên sofa. Không biết là ta lại trang một cái camera duyên cớ. Vẫn là tựa như ta phía trước cảm giác như vậy. Cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác như cũ rất cường liệt. Ta thậm chí đều cảm thấy. Cặp mắt kia liền tại đây gian phòng ngủ nào đó góc. Ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào ta. Hạ Thiên Kỳ biết Bàng Hải Húc nói phòng ngủ. Là chỉ cách vách kia gian đại phòng ngủ. Mà không phải này gian tiểu phòng ngủ. Cho nên hắn cũng không có đứng dậy kiểm tra. Mà là tính toán chờ Bàng Hải Húc đem sở hữu tao ngộ đều sau khi nói xong. Ở cùng Triệu Tĩnh Xu kiểm tra không muộn. Cứ việc lòng ta bên trong thực sợ hãi. Bất quá nghĩ đến hắn mấy ngày này cũng chỉ là không biết mục đích lẻn vào. Mà cũng không có đối ta làm cái gì. Cho nên ta mới dám tiếp tục ở nơi này. Cứ như vậy, ta đang khẩn trương bất an sợ hãi trung đẳng tới rồi buổi tối. Bởi vì phía trước mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên ở đóng cửa cho kỹ cửa sổ nằm xuống không bao lâu sau liền ngủ rồi. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hoàn toàn là mền trong phòng lạnh không khí đông lạnh tỉnh. Phòng ngủ cửa sổ lần thứ hai bị mở ra. Ta không biết lúc này đây có phải hay không cũng là ta mở ra. Cho nên ta nhưng thật ra không phía trước như vậy hoảng loạn. Chỉ là bước nhanh chạy ra phòng ngủ. Ở phòng khách, cùng với phòng bếp trong phòng vệ sinh tìm tòi một phen. Thẳng đến xác nhận trong nhà không có người sau. Ta mới đưa phòng ngủ khóa cửa hảo. Tiếp theo liền mở ra máy tính. Ta không biết lúc này đây ta sẽ nhìn đến cái gì. Có thể hay không nhìn đến cái kia lẻn vào nhà ta người. Ta cấp chính mình để lại cái chờ mong. Cho nên trước truyền phát tin phòng ngủ video. Trên thực tế giống như là ta lúc ấy tưởng như vậy. Phòng ngủ cửa sổ thật là ta ở cái loại này mộng du trạng thái hạ mở ra. Hơn nữa làm ta để ý chính là. Ta lại một lần thấy được cặp kia nhiều ra tới chân. Không hề nghi ngờ, ở vừa mới hắn lại một lần đi tới nhà ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.